Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 328, bị bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không, tôi không có, không phải tôi sai xử cô ta. Tôi cơ bản không biết chuyện này. 8 giờ tối ngày hôm trước tôi đúng là có gọi điện thoại cho cô ta, nhưng 3 vạn kia là cô ta mượn tôi, nói là muốn mua lễ phục. Cô ta ngậm máu phun người. Trung Thiên Thiên, cô còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng chính là cô sai xử tôi, là cô có thù với Trung Noãn Noãn, bởi vì Trung Noãn Noãn khiến cô mất đi Xích Dương, Eden cùng Cố Minh Chiết. Cô không thể thấy cậu ấy gặp chuyện tốt, cho nên cô mới muốn diệt trừ cậu ấy. Cô chính là một đóa bạch liên lòng dạ rắn rết lòng dạ hiểm độc. Còn có Chu Cẩm Huy lần đó cũng là bị cô đẩy xuống. Tôi ở một bên thấy rất rõ ràng. Chu Cẩm Huy mặc dù phát bệnh động kinh lúc đang tranh chấp với Trung Noãn Noãn, thế nhưng là cậu ta cũng không có rớt xuống dưới lầu. Thế nhưng là cô vì kích thích mâu thuẫn của Chu Cẩm Huy cùng Trung Noãn Noãn, ngay khi cậu ta phát bệnh đẩy cậu ta một cái, lúc này mới đẩy cậu ta xuống dưới lầu ngã chết. Cô sợ ngồi tù, quỳ cầu xin Trung Noãn Noãn, Trung Noãn Noãn mới đáp ứng gánh tội giúp cô. Trung Noãn Noãn đối với cô tốt như vậy. Cô lại bởi vì đối tượng ba cô giới thiệu cho cô không thích cô mà thích em gái cô. Cô liền muốn gỡ yêu ta ép em gái của cô. Tôi vì cô làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ cô lại ngậm máu phun người hãm hại tôi. Sao cô không đi chết đi? Dứt lời, Tiết Mễ Kỳ tức hồn hền trực tiếp nhào tới liền bóp lấy cổ Trung Thiên Thiên. Trung Thiên Thiên chính là một đóa hắc liên hoa không có đầu óc, bị bóp như thế, liền một bộ dáng muốn chết. Cảnh sát phá án trực tiếp tách ra hai người, sau đó liền mang đi Trung Thiên Thiên sắp lâm vào hôn mê cùng Tiết Mễ Kỳ đang ở vào trạng thái sụp đổ. Toàn bộ phòng học hoàn toàn nổ, các bạn học nhao nhao hỏi thăm quan tâm Trung Noãn Noãn có sao không. Đặc biệt là ba bạn cùng phòng, quả thực đều muốn bị Trung Thiên Thiên làm cho tức nổ tung, không ngừng bất bình giúp Trung Noãn Noãn. Chỉ có Lãnh Thiếu biết được bản thân Trung Noãn Noãn chính là một con khủng long bạo chúa vô cùng tỉnh táo. Giờ phút này, anh chỉ cảm thấy Trung Noãn Noãn chính là cái hố. Vẫn là một cái hố bên trong tất cả đều là gai nhọn. Bất luận người nào cho rằng cô mềm mại, muốn giẫm cô hai chân, cuối cùng đều sẽ rơi vào trong hố của cô, hài cốt đều không còn. Nhìn xem sự quan tâm trong mắt các bạn học, Trung Noãn Noãn cảm thấy rất ấm áp. Tuy nói đi vào thế giới bình thường không có đao quang kiếm ảnh này, cô gặp mấy đóa bạch liên hoa đặc biệt chán ghét. Nhưng là ngoại trừ bọn họ bên ngoài, mặc kệ là người trong bộ đội chỗ Xích Dương, vẫn là bạn cùng phòng của cô, hoặc là những bạn học quan hệ cùng cô cũng không tính thân cận cỡ nào này, đều là thiện lương, thiện ý, có lẽ tương lai cuộc sống của cô sẽ không thể làm được không có uổng phí. Nhưng là cô tin tưởng, chỉ cần cô một lòng hướng thiện, những tội nghiệp mà cô đã gieo xuống kia kiểu gì cũng sẽ giảm đi một chút xíu, mà cuộc sống của cô cũng sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Chuyện Trung Thiên Thiên cùng Tiết Mễ Kỳ mua hung ngờ yêu ta ết người mặc dù đưa tới sóng to gió lớn, nhưng việc của học sinh chính là học tập. Cho nên lão sư Lưu sau khi để mọi người hưng phấn một lúc, liền bắt đầu lên lớp. Trung Noãn Noãn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Xích Dương. Chuyện của Trung Thiên Thiên là anh làm. Ừ, Trung Thiên Thiên là chủ mưu của chuyện này, Tiết Mễ Kỳ là đồng phạm, bọn họ ra tay với em, cho dù Trung Thiên Thiên là chị của em. Anh cũng sẽ không bỏ qua cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không cần khuyên anh cũng vô dụng. Nghĩ đến Trung Thiên Thiên là hướng về phía hủy thanh danh của cô vợ nhỏ của anh, Xích Dương đã cảm thấy cô ta không thể tha thứ. Lần này, đã bắt được cái đuôi của Trung Thiên Thiên, anh liền muốn làm chết cô ta, kiên quyết không cho người phụ nữ buồn nôn này ra ngoài nhảy nhót. Cách chương.